Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1000, ca ca. Chúng ta đánh cược a. 1. Xe dừng hẳn. Hạ Vãn An xuống xe. Tại nàng quan cửa xe lúc, nàng đối lái xe nói câu. Không cần chờ nàng, hắn trước tiên có thể đi. Chờ lái xe hơi. Quay đầu rời đi về sau. Hạ Vãn An mới đi đến ở giữa trước biệt thự. Thâu nhập mật mã, đẩy cửa ra. Hạ Vãn An vốn cho rằng thật lâu không người đến qua biệt thự sẽ che kín một lớp bụi. Nhưng nàng không nghĩ tới. Trong phòng lạ thường sạch sẽ. Nghiễm nhiên là mỗi ngày đều có người đến quét dọn qua. Hạ Vãn An kinh ngạc một hồi. Liền hiểu được đây là ai ý tứ. Nàng theo bản năng liền chạy về phía biệt thự cửa sau. Nàng lâm hồ cái kia tiểu hoa viên. Lúc trước nàng tự tay trồng hạ những cái kia hoa hoa thảo thảo. Đều lớn lên vô cùng tinh thần phấn chấn. So với mình lúc trước tự tay chăm sóc lúc dáng dấp tốt hơn nhiều. Vườn hoa hơn là ẩm ướt. Hẳn là hai ngày này có người vừa qua khỏi đến quản lý qua nàng tiểu hoa viên. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm vườn hoa. Chố mắt hồi lâu mới lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Trương Đặc Trợ phát một đầu tin tức. Vườn hoa tiểu trúc là hắn ý tứ sao? Nàng mặc dù hỏi rất không rõ ràng. Nhưng Trương Đặc Trợ lại biết nàng ý tứ. Rất nhanh liền cho nàng trở về một đầu tin tức. Vâng. Phu nhân, Hàn Tổng tại ngày rời đi về sau, cố ý an bài người, định thời gian xác định vị trí qua bên kia giúp ngài quét dọn vệ sinh. Chiếu cố ngài nuôi những cái kia hoa hoa thảo thảo, nàng liền biết là hắn ý tứ. Chỉ là hắn tại sao phải làm như vậy? Trương Đặc Trợ giống như là biết nàng sẽ hiếu kỳ những này. Lại cho nàng phát tới một đầu tin tức. Hàn Tổng nói. Nếu là có trời, ngài trở về, nhìn thấy chỗ nào hết thảy như thường khẳng định sẽ rất cao hứng. Đúng vậy a, nếu là hắn không có rời đi, nàng nhìn thấy bộ này quang cảnh, nhất định sẽ đáy lòng đắc ý. Nhưng bây giờ, Hạ Vãn An không có về Trương Đặc Trợ tin tức, nàng vòng quanh tiểu hoa viên đi một vòng, liền tiến vào biệt thự. Nàng luôn cảm giác mình cả người giống như là bị to lớn bi thương bao phủ. Làm sao trốn đều trốn không thoát. Có lẽ cả đời này cũng không thể trốn đi được. Nàng ngồi ở trên ghế salon. Chẳng có mục đích phát một trận mà ngốc. Chờ đến ngoài cửa sổ bóng đêm phủ xuống thời giờ. Nàng nhìn thấy mình đi mộ viên trước đó từ trong siêu thị xách ra cái kia cái túi. Ngoại trừ cho Hàn Kinh Niên trước mộ bia trưng bày những vật kia bên ngoài. Còn lại nàng đều xách trở về. Bên trong chứa rất nhiều rượu. Nàng rót hơn phân nửa bình tại hắn trước mộ bia. Nàng kỳ thật rất ít bên ngoài uống rượu. Bởi vì nàng sau khi say rượu thói quen không thế nào tốt. Trước kia nàng nhìn thấy rượu. Sẽ chỉ nghĩ đến mình rượu phẩm nát. Nhưng bây giờ nàng nhìn xem rượu. Nghĩ tới lại là trì mộ trở về ngày ấy. Hắn cùng nàng kết hôn ngày kỷ niệm. Nàng sau khi say rượu dắt hắn quần áo hồ nháo hình tượng. Hạ Vãn An lại kìm lòng không được hận lên Hàn Kinh Niên. Hắn nhiều thoải mái a, đi thẳng một mạch, lưu cho nàng lại là một ngày bằng một năm. Nghĩ đến, Hạ Vãn An cầm kia bình mở ra rượu. Uống, nàng tại trong siêu thị lấy rượu lúc. Cũng không có chọn nhiều cẩn thận. Có rượu đế, cũng có rượu tây, còn có cốc tai. Nàng tửu lượng bản thân liền không hề tốt đẹp gì. Dạng này lộn xộn, uống chưa đầy nhất một lát. Nàng cả người liền chóng mặt. Nàng từ trên ghế salon lăn đến trên mặt đất. Không tự biết, nàng cầm rượu, cùng uống nước đồng dạng hướng miệng bên trong rót. Sau đó nàng muốn lên nhà cầu. Nàng từ dưới đất bò dậy, vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng tìm được nhà vệ sinh cửa vào. Từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, cước bộ của nàng đều là phù phiếm. Nàng muốn đi phòng ăn rót cốc nước uống, kết quả đầu óc choáng váng nàng, trực tiếp đem mình khóa trái tại biệt thự ngoài cửa. Chương sau, các ngươi đoán, dấm dấm sẽ xuất hiện sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.